Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, đệ tứ mục Hokage phục sinh sau chuyện thứ nhất. Konoha nhân sợ hãi. Đùa gì thế? Uchiha Obito xem cùng với chính mình không có vật gì tay phải. Ở mấy phút đồng hồ phía trước tấm kia phục sinh thẻ còn cầm ở trên cánh tay này. Nếu như thưởng cho hai là phục sinh Minato lão sư ngươi TMD liền sớm một chút nói a. Tại sao vậy ta dùng hết phục sinh thẻ sau đó? Cái này TMD tính thế nào? Hắn trước sống lại một cái Minato lão sư. Sau đó khủng bố vấn đáp lại sống lại một cái Minato lão sư. Nếu như là đem còn lại thời đại hoặc là còn lại thế giới Minato lão sư sống lại còn chưa tính. Cùng lắm thì để Naruto hưởng thụ hai phần tình thương của cha. Chính hắn thì tiếp thu hai phần phi lôi thần giáo dục. Thế nhưng nếu như một phần vạn cái kia đáng giận khủng bố vấn đáp tới một người, phụ phụ vì đang. Đem mới sống lại Minato lão sư thu về đâu? Cái đạch, nếu như vậy, hắn Uchiha, không phải, hắn Osusuki Obito nhất định cùng cái này TMD khủng bố vấn đáp ăn thua đủ. Thành thật nói, thời khắc này Obito thật là hoảng sợ được một khoản. Kakashi cùng Lâm cũng ở trong gió lăng loạn. Bọn họ nhìn lấy Obito, biểu tình được kêu là một cái một lời khó nói hết. Oanh, một ngụm quan tài gỗ từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Mặt trên một cái lớn như vậy. 4 chữ, không khó coi ra đây là người nào quan tài. Cái này liền, rất lúng túng. Konoha ẩn thôn nhân nhìn đã bị sống lại đệ tứ mục Hokage. Vừa nhìn về phía chiếc kia vừa nhìn liền biết là đệ tứ mục Hokage quan tài. Trong lúc nhất thời, ai đều không dám lên tiếng. Mang sĩ càng là hận không thể để cỗ quan tài kia làm sao nổi lên. Liền làm sao cho nó đè trở về. Lâm cùng Kakashi cũng không lo nổi Obito tiểu tâm tình. Đều chăm chú nhìn chiếc kia mới vừa nổi lên quan tài gỗ. Konoha ẩn thôn nhân. Thậm chí nhị đại nhãn Hokage đều bị cái này ngoài ý muốn lộng bối rối. Rõ ràng đệ tứ mục Hokage liền đứng ở chỗ này à. Lại lộng một ngụm hắn quan tài là có ý gì? Sẽ, có phải hay không là uế thổ? Chấm ngoặc kép, Obito làm sao cùng dãy giụa. Chỉ tiếc, két quan tài gỗ ván quan tài mở ra. Thình thịch, quan tài gỗ ván quan tài ngã trên mặt đất. Đen như mực trong quan tài không có vật gì. Obito bối rối, trực tiếp nhảy đi qua. Đưa tay ở trong quan tài sờ tới sờ lui. Xác nhận không có bất kỳ cơ quan. Càng không có dấu Minato lão sư. Hắn ngây tại chỗ. Sau cùng dãy giụa cũng làm không nổi nữa. Nhìn lấy chiếc kia trống rỗng quan tài. 12 tuổi hạ nhẫn Naruto cũng theo Obito bối rối. Đây là tình huống gì phải đem nha. Hắn theo bản năng ôm chặt Namikaze Minato bắp đùi. Cùng Obito giống nhau. Hắn sợ mới sống lại lão ba bị khủng bố vấn đáp tóm lại. Konoha lần này hạ nhẫn. Cùng với Gaara chờ đến tham dự trung nhẫn thi ninja nhóm cũng đều không phải hy vọng nguyên bản một. Việc chuyện đẹp đang phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Nhất là Sasuke, Sakura còn có Iruka. Trước hai người thành tựu Naruto đồng bạn. Người sau là thật tâm coi Naruto là đệ đệ. Làm con trai quan ái. Bọn họ rất khó tưởng tượng mới nhìn xong cái loại này thúc giục lệ hình bóng kỳ tích lập tức xuất. Hiện. Lại lập tức thu hồi hoặc là phát sinh còn lại biến động lời nói Naruto sẽ thêm thống khổ. Toàn bộ Konoha đều ở đây một loại quỷ dị trong bầu không khí. Hết lần này tới lần khác bên kia. Obito trước đồng sự hoặc có lẽ là bộ phận trước dưới Hidden đồng học còn cười đến đặc biệt lớn. Tiếng ở toàn bộ lặng ngắt như tờ Konoha ẩn thôn lộ ra được đặc biệt đột ngột. Ha ha ha ha, thiệt hay giả. Cùng một người còn có thể bị phục sinh hai lần. Trong quan tài là trống không? Chẳng lẽ muốn đem sống lại người lại bắt trở về đi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Hở, các ngươi cho điểm phản ứng à? Hidden bốn phía nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn Akatsuki thành viên đều tự động cách xa hắn thập bộ. Nagato, xin lỗi, quản giáo không phải sinh o. Ngay sau đó, một cái vạn tượng thiên dẫn đem Hidden chộp trong tay, giơ qua trên đầu về sau lập tức lại là một cái thần la thiên trinh ở thảm thiết trong tiếng the thé. Hidden hóa thành một vì sao rơi. Konoha người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan bình tĩnh vì Akatsuki hình tượng vãn tôn. Không sao, hắn là bất tử chi thân. Thế nhưng chính là bởi vì thế nào đều chết không được. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, Kakuzu, sở dĩ là một không có thuốc nào cứu được nữa ngu xuẩn. Konoha người lần nữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này vừa ra qua đi, lại yên tĩnh rất lâu. Khủng bố vấn đáp tiếng kim loại rốt cuộc tuyên án. Kiểm tra đo lường đến đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato đã bị phục sinh. Cố phục sinh nhân tuyển một lần nữa thay đổi. Thanh âm qua đi, có khác to như vậy. 4. Chữ ván quan tài một lần nữa che lên. Như Obito mong muốn, cái kia quan tài làm sao nổi lên? Như thế nào chìm xuống? Hô chứng kiến quan tài chìm xuống. Ngay cả Namikaze Minato cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Senju Tobirama, đệ tứ mục, đây là chuyện gì xảy ra? Ồ, nhị đại đại nhân. Cái này kỳ thực Minato quay đầu nhìn về phía nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama. Thế nhưng hắn phát hiện đệ nhị Hokage bên cạnh còn đứng cái Senju Hashirama thời điểm. Lời này liền nói không nổi nữa. Anh Linh Hashirama cũng phát hiện đệ tứ mục có thể thấy hắn. Cao hứng được phất tay một cái. Khiến cho Minato biểu tình hết sức khó xử. Nhị đại nhãn. Ngươi hôm nay nhưng ngây ngô vấn đề làm sao cũng không đổi được. À không phải. Nhưng thật ra là cùng Lâm giống nhau. Hắn cũng không biện pháp đem anh Linh chuyện nói ra. Tobirama thở dài. Quên đi. Các ngươi cái này đối với ngu ngốc cha con như vậy thì tốt. Chỉ ít không giống Uchiha. Dễ dàng như vậy bị lừa bị lợi dụng. Khủng bố vấn đáp tựa hồ đang một lần nữa ước định phục sinh. Người nào? Trong khoảng thời gian này, Namikaze Minato mang theo Naruto lạc hướng Umino Iruka. Đi qua hình bóng, Naruto quá khứ ta đều biết. Chấm ngoặc kép, hắn mở miệng câu nói đầu tiên. Để Konoha thôn không ít người sau khi khiếp sợ không ngóc đầu lên được. Hồi tưởng đã từng một màn, liền tại trước đó không lâu. Trong hình ảnh đem Naruto lúc nhỏ ảnh thu nhỏ hoàn toàn trình diễn cho toàn bộ ninja thế giới. Toàn thôn đem đối với cửu vị yêu hồ sở hữu ác ý phát tiết ở Naruto trên người. Cô lập hắn, xa lánh hắn, khi dễ hắn, dùng lãnh bạo lực hành hạ nhân. Chính là thôn đại anh hùng, đệ tứ mục Hokage Minato con trai của đại nhân. Giảng đạo lý, Naruto không giống trong hình ảnh Uzumaki Menma đen như vậy biến hóa. Tiễn Konoha một cái, Jai Rasen Ringu đã là nhẫn giới kỳ tích. Đệ tứ mục Hokage như đã biết những thứ này. Tuy là chiếu Minato đại nhân nhân tiết mà nói không quá có thể. Nhưng không ít người trong đầu đều hiện lên ra một cái nhẫn giới đệ nhất nhiệm ảnh làm phản. Nhận ý tưởng, chấm ngoặc kép, xin lỗi, Minato, đệ tam Hokage hướng Namikaze Minato tạ lỗi. Minato dừng lại khoảng khắc, không có trả lời đệ tam Hokage nói xin lỗi. Mà là nhìn lấy Umino Iruka nói, là ta tuyển trạch, để Naruto có một tràn ngập thống khổ kỷ niệm lúc nhỏ. Chấm ngoặc kép, Iruka, đệ tứ mục, chấm ngoặc kép, thế nhưng, Namikaze Minato một cái chuyển ngoặt, là ngươi thay thế ta cái này không xứng chức phụ thân. Cấp cho Naruto tán thành, quan ái, lo lắng cùng giáo dục, chấm ngoặc kép, không phải, giáo dục gì gì đó. Ta chỉ là một trung nhẫn, cũng giúp không được Iruka dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, mặc đệ tứ mục Hokage ngự thần bào tóc vàng nam nhân cúi đầu. Ta thành tựu phụ thân của Naruto, thực sự phi thường cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi không để cho Naruto đi đường vòng, thẳng tắp Chigio vào ở giấc mộng của hắn bên trên, chấm ngoặc kép, thực sự, cảm ơn nhiều, chấm ngoặc kép, Iruka, xin ngài. Ngẩng đầu lên a, cha và mẹ của ta cũng là ở cửu vĩ chi loạn bên trong hy sinh. Iruka nói, Đã từng ta cũng không hiểu bọn họ tại sao phải bỏ xuống ta. Cái gì nhiệm vụ có thể so sánh sống, so với cùng với ta sinh hoạt quan trọng hơn? Konoha ninja thôn người nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Iruka, thế nhưng chờ ta sau khi lớn lên. Ta minh bạch đang là bởi vì bọn họ hy sinh. Konoha mới có thể có hôm nay hòa bình. Chúng ta mới có thể sống dưới ánh mặt trời. Tuy là ta và Naruto đều bởi vì mất đi cha mẹ làm bạn. Nắm giữ một cái lưu lại tiếc nuối lúc nhỏ. Thậm chí là nắm giữ một cái lưu lại tiếc nuối nhân sinh. Chấm chấm. Thế nhưng thời khắc này ta đã sớm đã hiểu. Phụ mẫu không phải chỉ là vì bảo hộ Konoha. Càng là vì bảo hộ sinh hoạt tại Konoha bên trong ta. Bọn họ đều là anh hùng. Đồng thời chính là bởi vì chúng ta hiểu được đau đớn. Mất đi cùng cô độc tư vị. Mới. Chỉ có. Tốt hơn lý giải lòng người. Tựa như ta hiểu Naruto. Mà Naruto lý giải Gaara. Lý giải Akatsuki thủ lĩnh. Lý giải Uchiha Obito. Chấm ngoặc kép. Bởi vì lý giải. Mới có thể càng thêm quý trọng. Tựa như trong hình ảnh. Anh đào trải qua Tsukuyomi vĩnh cửu thế giới. Càng thêm hiểu được cha mẹ tâm ý. Đem lời muốn nói toàn bộ nói xong. Iruka bỗng nhiên phát hiện mình hình như là giáo dục nổi lên đệ tứ mục Hokage tựa như. Nhanh chóng khoát tay nói áy náy. Nói mình không phải cẩn thận la lý ba sách nói nhiều như vậy. Thật sự là quá tự cao tự đại. Thật là một thật thà người hiền lành a. Iruka hắn. Ý nghĩ như vậy ở Minato trong lòng xuất hiện. Naruto qua ban sơ sợ thố. Cũng bắt đầu pha cho Iruka lão sư rong dài. Nói hắn mỗi lần đi học rong dài thời điểm mình cũng đặc biệt tưởng nhớ ngủ. Uy, Naruto. Iruka sinh khí. Để Naruto đừng lại đệ tứ mục trước mặt đại nhân bóc hắn ngắn. Naruto phát ra từ nội tâm cười ha ha. Đứng ở đằng xa Uchiha Sasuke cũng thật lòng cao hứng dùm cho hắn. Cái kia vì cứu sống mẫu thân mà buông tha đệ tứ mục Hokage khúc mắc cũng rốt cuộc cởi ra. Itachi đọc hiểu đệ đệ phương pháp. Vỗ vỗ bả vai của hắn. Mikoto cũng nhẹ giọng cười cười. Đạo câu thật tốt quá. Lúc này ba người còn không biết. Niềm vui mới gần hàng lâm tại bọn họ trên đầu. Thẳng đến khủng bố vấn đáp rốt cuộc một lần nữa tính toán tốt thay thế Namikaze Minato phục sinh. Nhân tuyển. Thưởng cho hay, phục sinh Uchiha tộc trưởng Uchiha Fugaku. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật một tấu chương lại danh. Chiến thần trở về. Nhi tử cư nhiên bị xxxx. Cái này màn ảnh. Đệ tứ hướng Iruka chí tạ. Là ta ở viết áng văn này trước đây liền quyết định. 358 chương. Rốt cuộc viết ra. Kỳ thực ta cũng huyễn tưởng quá Minato cùng Kushina quyền đà Konoha. Tay xé Hokage, thế nhưng cái này không phù hợp nhân thiết nha. Quyển sách này vẫn là nghĩ dán vào năm đó cảm động. Truy tầm nguyên tắc nhân thiết phong cách. Sở dĩ mọi người lý giải một cái be hôm nay không cầu hoa. Phiếu, đặt hàng chi, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.